Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 517. Hôm nay Đan Đan có rảnh không? Cốc truyện audio.com, cách chương.